Lâm Thị Vinh Hoa, chương 505, gặp được, góc truyện audio.com, chấm, người một nhà ở đạo quan ở cả đêm, ngày hôm sau còn muốn lại làm một lần đạo tràng, buổi chiều liền ly xem trở về nhà, bởi vì Trung Nguyên buông xuống, đạo quan người dần dần nhiều lên, đều là tới cấp trong nhà đã qua đời người nhà cung linh vị hương khói. Thượng lão phu nhân sợ Lâm Văn Trạch người tiểu bị nháo, khiến cho Ánh Nhạn dẫn hắn ở phòng cho khách ngốc, đừng ra tới loạn đi lại. Nhưng Lâm Văn Trạch nơi nào ngốc được, liên tiếp nháo muốn hướng bên ngoài đi. Lâm Thanh Uyển thấy liền cười nói, tính, ta dẫn hắn đi đạo quan mặt sau đi, chỗ đó ít người, tương đối thanh tĩnh. Thượng lão phu nhân đồng ý, Lâm Thanh Uyển liền dắt hắn tay hướng phía sau đi. Ly phía trước tiếng người ồn ào, Lâm Văn Trạch sắc mặt chậm rãi hảo lên, lại khôi phục hoạt bát, buông ra Lâm Thanh Uyển tay liền đi phía trước chạy tới. Lâm Thanh Uyển cười đuổi kịp, bởi vì là ở đạo quan, cho nên đại gia không có ồn ào. Dù sao Lâm Văn Trạch chân ngắn nhỏ chạy trốn lại mau cũng chạy không ra bọn họ tầm mắt đi. Lâm Văn Trạch chạy quá chuyển biến, buồn đầu liền phải hướng ngày hôm qua thích nhất rừng đào đi. Lâm Thanh Uyển đi theo hắn chuyển qua cong, lại mắt mau nhìn đến dưới tàng cây ôm nhau người. Lâm Văn Trạch động tĩnh không nhỏ, hai người bị kinh động, xuyên đạo bào đạo cô kinh ngạc một chút, quay đầu liền phải nhìn qua. Ôm lấy nàng người lại một phen đè lại nàng đầu, gắt gao mà đem nàng mặt ấn ở chính mình trong lòng ngực. Sắc mặt tái nhợt nhìn Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển trong mắt hiện lên kinh ngạc, cũng đã nhanh tay kéo lấy Lâm Văn Trạch, đem hắn bế lên tới. Mặt sau nha đầu bà tử cũng đuổi lại đây. Đi tuốt đàng trước mặt mấy cây cũng thấy được ôm nhau một cử động nhỏ cũng không dám người. Bà tử mặt sắc mặt khẽ biến, há mồm liền phải quát lớn. Lâm Thanh Uyển cũng đã xoay người lại trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái. Ôm Lâm Văn Trạch liền xoay người đi, thấp giọng nói, đi ra ngoài. Bạch Phong cùng Ánh Nhạn trước hết phản ứng lại đây, lãnh người lui ra ngoài. Lâm Thanh Uyển quay đầu lại nhìn thoáng qua ôm đạo cô bất động nam tử, xoay người rời đi. Chuyển qua cong đi, bên trong tình cảnh liền nhìn không tới. Lâm Thanh Uyển đứng ở chỗ rẽ rừng một chút, vẫn là lãnh mọi người rời đi. Lâm Văn Trạch khó hiểu, ủy khuất chỉ vào rừng đào phương hướng nói, đi, đi. Lâm Thanh Uyển liền sờ sờ hắn mặt cười nói, trong chốc lát lại đi, chúng ta đi trước tìm xem sâu. Dứt lời đem hắn đặt ở bên cạnh bụi cỏ hạ, làm hắn đi tìm sâu. Ánh Nhạn lập tức cơ linh tiến lên dẫn hắn đi chơi. Lâm Văn Trạch thực mau rời đi lực chú ý, không hề thế nào cũng phải đi mặt sau rừng đào. Còn lại nha đầu bà tử tắc thu tay rũ mục đích đứng ở một bên, căng thẳng sống lưng. Lâm Thanh Uyển chắp tay sau lưng đứng trong chốc lát mới lạnh lùng nói, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ ngôn. Hy vọng các ngươi có thể quản trụ miệng mình. Nếu truyền ra cái gì đồn đãi vớ vẩn, bất luận là ai truyền, ta chỉ lấy các ngươi hỏi chuyện. Nhà đầu các bà tử sống lưng phát lạnh, sôi nổi quỳ xuống lên tiếng. Lâm Thanh Uyển liền phất tay nói, đi xuống đi. Mọi người liền lui xuống, chỉ rất xa đứng. Lâm Thanh Uyển đưa lưng về phía chuyển biến chỗ đứng. Bạch Phong làm các bà tử ngăn ở giao lộ, sắp sửa lại đây du ngoạn tin chúng khuyên đi. Hồi lâu, một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên lúc này mới độc thân đi ra. Thấy những cái đó nha đầu bà tử rất xa đứng, hắn dẫn theo tâm mới buông một nửa. Nhìn thoáng qua đưa lưng về phía hắn Lâm Thanh Uyển, vội vàng tiến lên hành lễ, thấp giọng nói, đa tạ phu nhân. Tạ nàng cái gì không tuyên dương đi ra ngoài, càng vì bọn họ đem ở giao lộ. Lâm Thanh Uyển xoay người đánh giá hắn, thấy hắn quần áo không tầm thường, ít nhất có thể xuyên cẩm lăng, không phải là bần hàn người. Tuổi này, vừa không nhận thức chính mình, vậy không phải là Tô Châu người. Lâm Thanh Uyển hỏi, kia cô nương đi rồi. Thanh niên mặt cứng đờ, thấp thấp mà lên tiếng. Lâm Thanh Uyển liền gật đầu nói. Nếu như thế, công tử cũng rời đi đi. Thanh niên không nghĩ tới nàng chờ ở nơi này thế nhưng chỉ có như vậy một câu. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Lâm Thanh Uyển đối hắn hơi hơi một gật đầu. Ta chất tôn thực thích rừng đào. Ta muốn dẫn hắn đi vào chơi. Thanh niên nắm chặt nắm tay. Yên lặng mà lui qua một bên. Lâm Thanh Uyển vẫy tay gọi tới Lâm Văn Trạch. Dắt hắn tay đang muốn đi vào đi. Nàng lại dừng một chút nói. Công tử đã có tâm. Sao không lại có thành ý một ít. Thanh niên nhất thời không phản ứng lại đây Lâm Thanh Uyển ý tứ. Thẳng đến nàng nắm hài tử tay chuyển qua cong đi. Bóng dáng biến mất. Những cái đó nha đầu bà tử cũng mắt nhìn thẳng từ hắn bên người chảy qua. Hắn mới hiểu được lại đây. Này liền tính. Xong rồi. Thanh niên nghĩ nghĩ. Vội vàng đi ra ngoài. Lâm Thanh Uyển vừa đến rừng đào liền buông lỏng ra Lâm Văn Trạch tay. Làm hắn đi ngoạn nhi. Buổi chiều Thượng Minh Kiệt tới đón bọn họ hồi phủ. Đoàn người mới xuống núi liền thấy phía dưới ngừng không ít xe. Lâm ra xe ngựa ở phía sau. Phía trước hai chiếc xe ngựa lui qua một bên. Hiển nhiên là muốn cho bọn họ đi trước. Đoàn người mới xuống bậc thang. Cầm đầu một chiếc trên xe liền xuống dưới vài người muốn thỉnh an. Lâm Thanh Uyển quay đầu nhìn lại. Lúc này mới nhìn đến Tiền phu nhân. Nàng hơi hơi mỉm cười. Làm các hộ vệ cho đi. Tiền phu nhân liền mang theo một cái cô nương tiến lên. Hành lễ nói. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải quận chúa. Đây là ta đại nữ nhi. Ngư ngư. Mau lên đây bái kiến quận chúa. Đứng ở nàng phía sau cô nương sắc mặt tái nhợt. Tiểu bước lên trước ngồi xổm xuống hành lễ. Bái kiến quận chúa. Lâm Thanh Uyển thấy nàng lung lay sắp đổ. Tựa hồ liền phải đứng thẳng không xong bộ dáng. Vội vàng duỗi tay đỡ lấy nàng. Cười nói. Không cần đa lễ như vậy. Nghĩ đến nàng tựa hồ là lần đầu tiên thấy nàng. Lâm Thanh Uyển liền nhìn về phía Bạch Phong. Bạch Phong vội vàng đưa cho nàng một cái túi tiền. Bên trong chính là một khối ngọc. Vẫn thường cấp thế giao ra hài tử lễ gặp mặt. Nàng đưa cho tiền cô nương. Cười nói. Ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi đâu. Cái này tiểu ngoạn ý ngươi cầm đi ngoạn nhi. Tiền phu nhân vốn dĩ bởi vì nữ nhi thất lễ dẫn theo tâm hơi hơi tùng hạ. Chạy nhanh lại làm nàng bái kiến thượng lão phu nhân cùng Dương phu nhân cập triệu thị. Ba người cũng đều cười tủm tỉm cho lễ gặp mặt. Lúc này mới nói lời tạm biệt. Từng người lên xe, tiền ra xe ngựa tránh ở một bên. Làm Lâm ra xe ngựa đi trước. Chờ bọn họ đều qua. Lúc này mới đuổi kịp. Trong xe ngựa, tiền cô nương siết chặt Lâm Thanh Uyển cấp túi tiền. Nàng mẫu thân thấy liền cười hỏi. Lâm quận chúa tặng cái gì? Tiền cô nương cúi đầu nói. Là một khối ngọc. Tiền phu nhân liền gật đầu nói. Lúc ấy ngươi muội muội lần đầu tiên thấy nàng. Cấp cũng là một khối ngọc. Nàng thương tiếc duỗi tay sờ sờ nữ nhi đầu tóc. Lại cười nói. Lần này về nhà nhiều trụ một ít nhật tử. Đãi qua trung thu lại về đạo quan được không? Tiền cô nương ngẩng đầu xả một chút khóe miệng. Gật đầu đồng ý. Tiền phu nhân nhìn ra nữ nhi có tâm sự. Nhưng nàng từ trước đến nay tâm tư trọng. Biết nàng hỏi cũng là hỏi không. Cho nên lời nói đến bên miệng cũng chỉ có thể sâu kín mà thở dài. Tiền cô nương lại không giống trước kia một mặt cúi đầu đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Nàng lúc này chính ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm phía trước mảnh. Dường như có thể xuyên thấu qua mảnh nhìn đến phía trước Lâm ra xe ngựa. Nửa ngày, nàng mới hỏi nói. Mẫu thân, Lâm quận chúa thủ tiết đã bao nhiêu năm? Có 8 năm đi, như thế nào? Nàng không tịch mịch sao? Tiền cô nương nhẹ giọng hỏi. Tiền phu nhân hoảng sợ. Một phen che lại nàng miệng. Thấp giọng quát. Người này hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Quận chúa anh thư. Như thế nào hiểu với tư tình nhi nữ? Tiền cô nương nước mắt một chút liền chảy xuống tới. Nàng mở to rất lớn đôi mắt nhìn mẫu thân. Trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt. Tiền phu nhân hoảng sợ. Vội vàng buông ra tay. Móc ra khăn tay cho nàng lau nước mắt. Thấp giọng hỏi nói. Con của ta, người này rốt cuộc là làm sao vậy? Tiền cô nương cắn môi hỏi. Anh Thư liền sẽ không mệt sao? Ngươi, tiền phu nhân nói không ra lời. Nửa ngày mới hỏi nói. Người này rốt cuộc là làm sao vậy? Lâm quận chúa thủ tiết vẫn là tái giá. Đều có Lâm gia cùng Tạ gia đi nhọc lòng. Người hà tất rối rắm tại đây sự. Tiền cô nương cúi đầu không nói chuyện nữa. Mà lúc này Lâm phủ trong xe ngựa. Dương phu nhân cũng sâu kín mà thở dài. Nói, tiền cô nương, đáng tiếc, Lâm Thanh Uyển chính uy Lâm Văn Trạch uống nước. Nghe vậy ngẩng đầu cười hỏi. Mẫu thân gì ra lời này? Dương phu nhân liền liếc nàng liếc mắt một cái. Điểm cái trán của nàng nói. Người đã quên, nàng là tiền phu nhân đại nữ nhi. Không thấy nàng tuổi tựa hồ so ngươi còn muốn đại chút sao? Dương phu nhân nói tới đây một đốn. Nhìn chằm chằm Lâm Thanh Uyển nhìn một hồi lâu. Nhíu mày nói. Không đúng rồi. Ta nhớ rõ ngươi so tiền cô nương muốn lớn hơn 2 tuổi. Như thế nào ngươi xem đảo so nàng tuổi trẻ? Một bên Dương ma ma cười. Vỗ tay nói. Phu nhân ngài nhìn kỹ. Nhị nãi nãi cùng 8 năm trước nào có cái gì khác nhau? Bất quá là trang dung thành thục chút. Nhìn trưởng thành mà thôi. Kỳ thật này khuôn mặt vẫn là giống nhau. Dương ma ma nói khi cũng không có nghĩ nhiều. Vừa nói xong cũng sửng sốt. Ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Dương phu nhân cũng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Uyển xem. Lâm Thanh Uyển liền cười nói. Ma ma như vậy khen ta. Chẳng sợ biết là giả. Ta cũng cảm thấy vui vẻ phi thường. Dương ma ma cùng Dương phu nhân trong mắt liền có chút mê mang. Chẳng lẽ thật là các nàng nhớ lầm? Lâm Thanh Uyển chỉ là tương đối sẽ bảo dưỡng. Lâm Thanh Uyển hỏi, nàng chỉ so ta nhỏ 2 tuổi. Kia hẳn là đã sớm thành thân mới là. Như thế nào còn làm cô nương trang điểm? Dương phu nhân quả nhiên rời đi lực chú ý, thở dài nói. Người đã quên, năm đó lưu dân ở Tô Châu trong thành tác loạn. Có một tiểu cổ lưu dân xông vào tiền gia. Vị này tiền cô nương chính là năm đó cái kia tiền gia tiểu thư. Kia sự kiện sau nàng đầu tiên là bị đưa đến am. Nhân không yêu Phật, lúc này mới chuyển tu đạo. Mấy năm nay vẫn luôn làm nữ cư sĩ. Bất quá ngày lễ ngày Tết tiền gia mới có thể tiếp nhà nàng đi. Dương phu nhân quay đầu nhìn bên ngoài dần dần đi xa đạo quan nói. Này đạo quan vốn chỉ là tiểu quan. Thanh u mà an nhàn. Cho nên tiền lão gia mới làm nàng tại đây tu hành. Thường xuyên quyên tiền chiếu cố đạo quan. Mấy năm nay lui tới Tô Châu người nhiều. Liên quan này tiểu đạo quan hương khói cũng thịnh lên. Chúng ta chính là bởi vì tiền gia giới thiệu. Mới thường tới nơi này tu hành. Đảo thường đụng tới vị này tiền cô nương. Thật là cái nét đẹp nội tâm cô nương. Cả đời đều hiểu với này đạo quan. Thật sự đáng tiếc. Lâm Thanh Uyển hỏi. Tiền cô nương muốn gả người sao? Dương phu nhân cười. Cái này ai ngờ. Dù sao tiền gia chưa bao giờ thế nàng thu xếp quá. Lâm Thanh Uyển tiếp tục hỏi. Kia tiền cô nương có thể tưởng tượng về nhà. Dương phu nhân nhướng mày xem Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển liền cười nói. Tuy là nữ cư sĩ. Nhưng nàng không thiếu tiền. Chưa chắc liền không thể so tầm thường phụ nhân tự tại. Mấu chốt ở nàng nghĩ như thế nào. Tiền cô nương nghĩ như thế nào. Nàng cũng không có nói cho cha mẹ. Một hồi về đến nhà. Thân thể của nàng liền có chút không tốt. Tiền lão gia cùng tiền phu nhân lo lắng. Vội vàng thỉnh đại phu tới cấp nàng xem. Bất quá là tích tụ với tâm. Đại phu đối cái này bệnh sở trường. Cứ theo lẽ thường khai một bộ dược liền rời đi. Tiền ra chân trước tiễn đi đại phu. Sau lưng một cái quan môi liền gõ mở cửa muốn nói thân. Cách chương.